Chương 407, thả pháo hoa. Phim thạch tràng bên ngoài, rất nhiều bóng người tụ đến, đem nơi này bao bọc ba tầng trong, ba tầng ngoài, bầu không khí sôi trào. Từng đạo ánh mắt kia, cũng là nhìn qua đi vào trong phim thạch tràng Chu Nguyên cùng Tô Đoán, tiếng bàn luận xôn xao, lặng lẽ vang lên. Cái kia Thương Huyền Tông đệ tử, thật sự là có chút ngu xuẩn, cũng dám cùng Tô Đoán so cược phim thạch, cũng không hỏi thăm một chút cái này Viêm Đỉnh Tông dưới cờ lớn nhất sản nghiệp là cái gì. Đúng vậy a, có thể nói cái này Tô Đoán cơ hồ là từ nhỏ đã cùng các loại viêm thạch liên hệ, kinh nghiệm cực kỳ phong phú, hoàn toàn không kém cỏi một chút sở trường đạo này đại sư. Ha ha, cái này Thương Huyền Tông đệ tử, thật đúng là coi là nương tựa theo Thương Huyền Tông thân phận, người người đều sẽ để hắn một phần sao, dù sao trẻ tuổi nóng tính. Những tiếng bàn luận xôn xao kia không ngừng truyền ra, đồng thời cũng là đã rơi vào đi vào trong sân Tô Đoán trong tai, hắn khuôn mặt mang theo ung dung ý cười, khóe mắt lướt qua Chu Nguyên thân ảnh, ánh mắt chỗ sâu có một vòng khinh miệt hiển hiện. Một cái bất quá thái sơ cảnh tứ trọng thiên nhà quê, nếu như không phải là bởi vì Thương Huyền Tông bối cảnh, cũng nghĩ có tư cách cùng hắn cái này Viêm Đỉnh Tông thiếu tông chủ ngoạn đổ thạch, lần này liền muốn để cho ngươi mất hết thể diện, để cho ngươi biết nhà quê liền xem như leo lên Thương Huyền Tông cành cây cao, vậy cũng hay là nhà quê. Tô Đoán cười lạnh một tiếng, sau đó ánh mắt của hắn bắt đầu nhìn về phía trước mắt trưng bày rất nhiều viêm thạch, bàn tay của hắn sờ lên, cảm thụ được loại nhiệt độ nóng bỏng kia cùng tảng đá mặt ngoài phức tạp hoa văn, thần sắc của hắn bắt đầu trở nên nghiêm túc. Người bên ngoài nói không sai, hắn chìm đắm tại trên viêm thạch một đạo nhiều năm như vậy, bàn về kinh nghiệm tuyệt không kém hơn trong tông môn những đại sư kia. Những tảng đá hoa văn trong mắt người ngoài nhìn qua cực kỳ phức tạp, đồng thời không có quy luật chút nào này, lại là có thể làm cho hắn có một ít xác suất dò xét ra nội bộ viêm tủy năm. Đương nhiên cái này cũng tất nhiên sẽ có chút sai lầm, dù sao nội bộ viêm tủy sẽ có khả năng bởi vì mặt khác một chút nguyên nhân xuất hiện hư hao, nhưng Tô Đoán có tự tin mượn nhờ tự thân kinh nghiệm đem loại sai lầm này áp chế đến thấp nhất. Thế là tại từng tia ánh mắt kia nhìn soi mói, Tô Đoán thần sắc thành kính mà nghiêm túc ngắm nghía trước mặt mỗi một khối viêm thạch. Thường thường hắn phải kể tới phút vừa rồi chuyển bước, nhìn hắn loại bộ dáng nghiêm túc này, cho dù ai cũng sẽ không hoài nghi Tô Đoán ở trên đây trình độ, đồng thời đối với hắn chiến thắng lòng tin cũng là thật to gia tăng. Mà trái lại Chu Nguyên bên kia đi vào viêm thạch tràng, hắn cũng có chút như đồng hương ba lão vào thành đồng dạng, ánh mắt tò mò nhìn những này viêm thạch, sau đó còn xuề bàn tay ra sờ lên. Động tác của hắn rất không lưu loát, thậm chí còn bấm tay gõ gõ tảng đá. Một chút đánh cược viêm thạch có chỗ tạo nghệ người vây xem thấy thế, đều là nhếch miệng, bởi vì Chu Nguyên những hành vi này, không chút nào giống như là tinh thông đạo này người. Mà Chu Nguyên hiển nhiên cũng không để ý tới những ánh mắt này, bàn tay hắn từ cái kia rất nhiều viêm thạch trong đống đảo qua, cuối cùng tùy ý nắm lên một khối, nhẹ nhàng tung tung, liền nhét vào một bên trong rổ. Cái này chọn tốt một khối, có người không nhịn được cười ra tiếng, Tô Đoán bên kia đều còn tại tìm tòi hoa văn cẩn thận kiểm tra, nhưng mà Chu Nguyên bên này liền hoàn thành lựa chọn, mà lại loại thái độ tùy ý kia, liền như là tại bên đường mua thức ăn đồng dạng, tiểu tử này nhất định phải thua. Cái này, cơ bản tuyệt đại đa số người đều là lắc đầu, đã là xác định trước mắt cái này đến từ Thương Huyền Tông tuổi trẻ đệ tử hôm nay là dự định tự rước lấy nhục, thậm chí liền ngay cả Tả Khâu Thanh Ngư nhìn qua một màn này, đều là hồng nhuận phân phớt miệng nhỏ nhẹ nhàng kéo ra, chợt tay nhỏ nắm chặt đứng lên, gia hỏa này, sẽ không thật tại làm loạn a. Ta cũng không muốn cùng tên hỗn đảng kia cùng nhau ăn cơm. Phim thạch tràng bên ngoài mặc dù ồn ào, nhưng Tô Đoán đã triệt để đem hắn che đậy. Hắn hiện tại hoàn toàn đắm chìm tiến nhập trong những thế giới phức tạp hoa văn kia. Mà tại trong thời gian trôi qua, hắn vừa rồi chậm chạp mà kiên định gỡ xuống từng khối phim thạch, để vào bên cạnh trong rổ. Mà khi Tô Đoán từ trong loại trạng thái nghiêm túc kia tỉnh táo lại thời điểm, hắn chớp chớp hơi khô chát chát con mắt. Lúc này bên cạnh hắn trong rổ đã có 5 khối tỉ mỉ chọn lựa phim thạch. Khóe miệng của hắn nhấc lên một vòng tràn đầy tự tin độ cong, sau đó hắn ngẩng đầu lên, liền gặp được ngay tại phía trước Chu Nguyên chính nhằm chán ngáp, tại bên cạnh hắn trên bệ đá, 10 cái viêm thạch chỉnh tề trưng bày, chờ ngươi đã lâu. Chu Nguyên đích thật là cảm thấy có chút nhàm chán, bởi vì hắn cũng không có cảm giác loại đổ thạch này có gì vui địa phương, hết lần này tới lần khác cái này Tô Đoán còn một mặt thành kính, ngươi cũng không hiểu đổ thạch chi đạo. Tô Đoán khinh miệt nhìn Chu Nguyên một chút, đến từ loại nhà quê xa xôi đại lục kia, chỉ sợ căn bản cũng không có tiếp xúc qua cực viêm thạch đi, bất quá cũng đúng, viêm tủy loại nguyên tài trân quý này, loại đại lục vắng vẻ kia khả năng đều chưa từng có được, chuẩn bị mở thạch đi. Hắn cũng là tại vô số đạo ánh mắt nhìn soi mói kia, đi đến một bên khác bệ đá, đem 5 khối đen kịch viêm thạch bày đi lên. Tô Đoán từ trên bệ đá lấy ra chuyên dụng khí cụ, một thanh sắc bén tiểu đao, lưỡi đao thuận viêm thạch hoa văn nhẹ nhàng xẹt qua, có thanh âm rất nhỏ truyền ra, cạch, tiểu đao nhất chuyển, viêm thạch chính là chậm rãi vỡ ra. Tất cả ánh mắt đều là nháy cũng không nháy mắt xem ra, thậm chí cho dù là trên lầu 2 những ánh mắt kia, đều là mang theo một chút có chút hăng hái, hiển nhiên đều là hiếu kỳ kết quả cuối cùng. Trong viêm thạch, có xích hồng quang mang phát ra. Tất cả mọi người là nhìn thấy, xích hồng ngọn lửa dâng lên, trong đó có chất lỏng màu đỏ đang chảy, một cổ nóng bỏng phát ra, trong đó tràn ngập tinh thuần hỏa thuộc tính thiên địa nguyên khí. Loại màu sắc này, hẳn là 50 năm phần viêm tủy. Giữa sân không thiếu người biết nhìn hàng, lúc này kinh ngạc lên tiếng. 50 năm phần mặc dù không tính quá cao, nhưng nó giá trị đã viễn siêu một viên viêm thạch bản thân. Người bình thường nếu là mở ra, xem như kiếm lời nhỏ một bút. Tô Đoán thần sắc ung dung bình thản, bởi vì đây chỉ là thức nhắm khai vị mà thôi. Ánh mắt của hắn nhìn về hướng khối thứ hai viêm thạch, sắc bén tiểu đao bắt đầu xẹt qua. Thế là, ở sau đó ngắn ngủi mấy phút đồng hồ trong thời gian, Tô Đoán trực tiếp đem còn lại 4 khối viêm thạch đều mở ra. Cái kia đạt được kết quả chính là toàn trường một làn sóng cao hơn một làn sóng âm thanh ủng hộ. Khối thứ hai viêm thạch, 100 năm viêm tủy. Khối thứ ba viêm thạch, 200 năm viêm tủy. Khối thứ bốn viêm thạch là một khối phế thạch. Bất quá không ai trào phúng, bởi vì ai cũng biết liền xem như kinh nghiệm lại phong phú đại sư đều sẽ có nhìn lầm thời điểm. Dù sao có đôi khi tảng đá hoa văn cũng không thể nhất là tinh chuẩn biểu hiện tảng đá nội bộ. Nhưng tất cả những thứ này cũng không có động dao động Tô Đoán trên mặt lòng tin, bởi vì khi hắn cuối cùng một khối viêm thạch mở ra thời điểm, toàn trường tiếng kinh hô như sấm rền vang dội tới. Một đạo xích hồng ngọn lửa đột nhiên từ trong viêm thạch bay lên, ước chừng nửa trượng. Đó là 500 năm viêm tủy. Đạo này viêm tủy nếu là bán đi mà nói, tối thiểu giá trị 100 vạn nguyên tinh, mà một viên viêm thạch giá cả cũng bất quá mới 1 vạn nguyên tinh. Đối mặt với loại lấy nhỏ thắng lớn này, ở đây không ít người con mắt đều có chút đỏ. Không hổ là viêm đỉnh tông thiếu tông chủ, như vậy nhãn lực cùng kinh nghiệm để cho người ta thán phục a. Càng nhiều người đều là không nhịn được cảm thán, trong ánh mắt nhìn về phía Tô Đoán tràn đầy bội phục. Chọn lựa 5 khối viêm thạch, chỉ xuất 1 khối phế thạch, còn lại 4 khối đều là rất có thu hoạch, đặc biệt là cái kia 500 năm viêm tủy càng là khó gặp. Bởi vậy có thể thấy được Tô Đoán ở trên đây tạo nghệ tương đương tinh thâm. Đối mặt với toàn trường lớn tiếng khen hay kia, Tô Đoán khiêm tốn cười cười, lau lau bàn tay, sau đó đối với Tả Khâu Thanh Ngư lộ ra tiêu sái dáng tươi cười, thật sự là bêu xấu. Tả Khâu Thanh Ngư cũng không thể không thừa nhận, gia hỏa này chí ít tại viêm thạch trên đạo này thật đúng là chơi đến để cho người ta không thể không chịu phục. Thế là, nàng nhìn về phía Chu Nguyên trong ánh mắt, không khỏi có chút lo lắng. Tô Đoán ánh mắt, cũng là vào lúc này mang theo trêu tức cùng nghiền ngẫm nhìn về phía một bên phản phất bị hắn bên này thao tác rung động Chu Nguyên, mỉm cười, dường như trò đùa đồng dạng nói, Chu Huynh chẳng lẽ là dự định nhận thua sao? Nhìn như trò đùa, nhưng là đang buộc Chu Nguyên không thể không tiếp tục nữa. Chu Nguyên không để ý đến Tô Đoán có ý khác mà nói, chỉ là nhìn thoáng qua trước mặt hắn những viêm tủy kia, trong mắt có như nghĩ tới cái gì. Nguyên lai, 500 năm phần viêm tủy, ngọn lửa chỉ có nhỏ như vậy, hắn nói một mình, sau đó đón vô số đạo ánh mắt kia, cũng vô dụng cái gì công cụ, mà là nắm chặt lên nắm đấm, cuối cùng trực tiếp là tại dưới từng đạo ánh mắt trợn mắt hốc mồm kia, từng quyền hung hăng chụp được, 333, nắm đấm thật nhanh rơi xuống, 10 khối viêm thạch cứ như vậy bị Chu Nguyên ngang ngược đều đập vỡ ra tới, thực sự là, thô mang, nhìn qua hắn động tác này, không ít người đều là tức giận đến dựng râu, Tô Đoán cũng là lắc đầu, khóe miệng khinh miệt càng sâu. Nhìn bộ dạng này liền biết, Chu Nguyên trước kia căn bản cũng không có chơi qua đổ thạch, nhà quê chính là nhà quê. Bất quá, toàn trường hư thanh, cũng chỉ là kéo dài mấy tức thời gian. Bởi vì tại bỗng chốc kia một khắc, trong viêm thạch phá toái, xích hồng ngọn lửa, chính là tựa như hỏa trụ đồng dạng, từng đạo đột nhiên phát ra, trong toàn bộ chợ giao dịch, nhiệt độ trong nháy mắt nóng bỏng, xích hồng hỏa trụ, phản chiếu tại trong vô số con mắt kia, hư thanh đột nhiên ngừng lại, từng tấm khuôn mặt, thì là vào lúc này, thời gian dần trôi qua ngưng kết. Tại hỏa hoa chiếu rọi xuống, lộ ra dị thường buồn cười, cũng có được gần như nỉ non giống như thanh âm, tại không ít người trong lòng vang lên. A, ngươi mẹ nó, đây là đang thả pháo hoa sao?